Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74. Chương 74 Nguyền Rủa Cao Ốc 07 buổi tối thời gian 10:30 thời điểm. Thân ở Vương Thúc phòng an ninh thời xa thấy hoa mắt. Lại lần nữa về tới chính mình cho thuê phòng. Trước mắt xuất hiện vẫn như cũ liền xám trắng nóc nhà. Quạt trần lười biếng lắc lư. Kéo kẹt rung động, thời xa che lại đôi mắt, bất đắc dĩ mà cười cười, rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Vẫn như cũ hồi đương, cho nên tới rồi thời gian hắn liền sẽ hồi đương nơi này mọi người đều lặp lại một ngày nào đó. Mà hắn cũng bị bách lặp lại ngày này, để cho thời xa khó hiểu. Chính là đi theo hắn cùng nhau hồi đương bùa bình an thượng. Chu sa sắc dấu vết lại lần nữa mở rộng. Đã tiếp cận bùa bình an một nửa lớn nhỏ, còn có một chút trước mặt một ngày không giống nhau. Đó chính là hắn đêm qua bị Tiểu Trần cào thương cánh tay. Cũng không có phục hồi như cũ, tuy rằng sự kiện lặp lại, hắn đã chịu thương tổn lại không có bị đổi mới. Vết thương vẫn như cũ thập phần mới mẻ cho nên, trừ bỏ làm hắn trở lại giờ khắc này. Thời gian cũng không có ở trên người hắn sinh ra mặt khác tác dụng, cửa lại lần nữa truyền đến Lý. Lão thái thái tiếng đập cửa, này tựa hồ đã thành hắn mỗi ngày hàng ngày bắt đầu tiếng chuông. Tuy rằng biết Lý lão tiên sinh sẽ không có chuyện gì. Bất quá bản năng làm hắn vô pháp cự tuyệt Lý lão thái thái yêu cầu. Lại lần nữa đi hai vợ chồng già trong nhà, lại lần nữa xác nhận Lý lão tiên sinh không có trở ngại. Thời xa ở chỗ này nhiều đãi trong chốc lát, Lý lão thái thái đi thu thập một mảnh hỗn độn phòng khách. Cùng Lý lão tiên sinh nói chuyện phiếm vài câu, biết được hai vợ chồng già nhi tử nữ nhi đều ở nước. Ngoài, nói là vội công tác vội sự nghiệp, một hai năm cũng không thấy đến có thể mang hai tử trở về một chuyến. Vì làm hai tử an tâm, hai vợ chồng già trước nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nhiều năm như vậy tới lẫn nhau nâng đỡ, cũng coi như là an ổn, hai vợ chồng già ở Cao Ốc Lạc Thành chính là nơi này hộ gia đình. Đối với 20 năm trước phát sinh sự, hẳn là thập phần hiểu biết Lý lão tiên sinh, ngài cũng cảm thấy này tòa nhà lớn phong thủy không hảo sao, Lý lão tiên sinh bưng cái ly. Nhìn chằm chằm cái ly thượng bốc hơi nhiệt khí, có chút thất thần, bác sĩ thời là cảm thấy, ta thân là một người giáo viên. Không nên mê tín đúng không, đương nhiên không phải ý tứ này, thân ở với như vậy một cái cục. Đã không phải mê tín không mê tín có thể giải thích. Có một câu nói được thực hảo, đương ngươi bài trừ sở hữu khả năng, dư lại kia một cái bất luận cỡ nào không thể tưởng tượng. Đó chính là chân tướng, Lý lão tiên sinh cười, hôm bên trong nguyên câu tựa hồ không phải nói. Như vậy, ngài là nói nguyên câu nói bài trừ sở hữu không có khả năng ta cảm thấy không có khả năng. Điểm này đã sớm bị bài trừ, hẳn là sẽ không bị dư lại tới, mà bị chúng ta bài trừ sở hữu khả năng lúc sau. Chúng ta hẳn là nghĩ đến cũng chỉ dư lại lúc ban đầu không có khả năng, ngươi là tưởng đem ta vòng. Hồ đồ, sau đó bộ ta lời nói sao thời xa cũng cười, đại bộ phận khả năng cùng không có khả năng không đều. Là tương đối sao, cho nên bác sĩ thời ngươi cảm thấy. Khả năng sao cùng hắn vòng vo đánh lời nói sắc bén lão tiên sinh thật sự là quá đáng yêu. Bất quá đối với hiện tại lão tiên sinh tới nói, hắn căn bản không biết Tiểu Trần sẽ trở lại Cao Ốc Lý lão tiên sinh. 20 năm trước, mười lâu Trần gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, 20 năm trước a, lão tiên sinh thở dài một hơi. Trần gia sự, cũng không phải cái gì bí mật, tuy rằng mọi người đều nói kia gia tức phụ là bỏ chồng bỏ con cùng người chạy. Bất quá ta xem kia tiểu tức phụ thực ái nàng nhi tử. Liền tính phải đi, hẳn là cũng sẽ mang đi đứa bé kia, cho nên nàng mất tích. Ta tổng cảm thấy có điểm kỳ quặc vẫn luôn ở phòng khách thu thập. Cũng nghe tới rồi thời xa cùng Lý lão tiên sinh nói chuyện phiếm Lý lão thái thái không nhịn xuống. Cắm một câu, đứa bé kia mới là đáng thương, Lý lão tiên sinh cũng đốt sáng lên gật đầu nguyên bản. Chúng ta đều xem hắn nỗ lực công tác mang hài tử. tuy rằng càng không thích nói chuyện, nhưng là đều cho rằng hắn chậm rãi đi ra, lại không nghĩ rằng hắn sẽ phí hoài bản thân mình. Hắn nhảy lầu thời điểm, kia hài tử liền ở hắn bên người, trơ mắt nhìn đến hết thảy. Kia hài tử bị sợ hãi, đúng vậy nha, Lý lão thái thái cũng đã đi tới. Kia hài tử cũng không khóc không nháo, liền trộm mà giấu ở trong ngăn tủ, tựa hồ bị sợ hãi, bị phát hiện thời điểm, ai nói lời nói cũng không để ý tới, nếu không phải còn có thể ăn cơm uống nước, mọi người đều lo lắng hắn sẽ sinh bệnh. Ân, Lý lão tiên sinh phụ họa. Sau lại viện phúc lợi tới người, chiêu cô hắn, khai đạo hắn, đứa nhỏ này mới khôi phục điểm người dạng, khóc lớn một hồi, ồn ào phải rời khỏi nơi đó, cuối cùng bị viện phúc lợi người mang đi, rốt cuộc không trở về quá. Lý lão tiên sinh cái này chưa từng trở về quá tiểu hài tử, lại quá không lâu liền sẽ trở về, còn sẽ ở buổi tối từ tám lâu nhảy xuống, kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Thời xa nhíu nhíu mày, Lý lão tiên sinh. Ngài cùng Lý nãi nãi, nghe được quà lớn hạ bên trong có cái gì kỳ quái thanh âm sao? Lý lão thái thái trong tay chén ầm một tiếng rơi xuống đất đến, vừa mới bạch thu thập nhìn Lý lão thái thái câu lũ bối trầm mặc không nói quét xác bộ dáng. Thời xa cảm thấy đáp án đã thực minh xác, Lý lão tiên sinh. Mọi người đều đi rồi, ngài hai vị vì cái gì không dọn? Lý lão tiên sinh cười nói, chúng ta đã lớn tuổi như vậy rồi, có thể hướng nơi nào dọn nói nữa, không thẹn với lương tâm. Ta cảm thấy chúng ta ở nơi này khá tốt, rời đi hai vị lão nhân ra. Thời xa cố tình đi giao lộ nhìn nhìn, ngày hôm qua bị truyền tống đến nơi đây gạch không thấy, phỏng chừng đã về tới nguyên bản địa phương, thời xa khó được ra một lần. Trở lại biên giới địa phương, tìm được kia khối gạch, đặt ở trên mặt đất, chậm rãi hướng biên giới đẩy, thẳng đến gạch ở hắn trước mắt biến mất một nửa. Dừng, ha ha, xem ngươi như thế nào chơi làm xong phá hư lúc sau. Thời xa tâm tình thực tốt lại lần nữa đi vào La lão trước cửa. Đẩy ra viện môn, không thỉnh tự nhập, gõ vang lên tiểu dương lâu đại môn, ai nha theo La lão kia không thế nào kiên nhẫn thanh âm. Sau đại môn lộ ra La lão viên hồ hồ đầu to. Tiểu lão đầu vẻ mặt không cao hứng, sáng sớm thời xa cười nói, trừ bỏ ta, còn có thể có ai? La lão nói lời kịch cũng quá không đi tâm đi, người lại tới làm gì? La lão nắm lấy môn, hoàn toàn không có làm thời xa vào cửa tính toán, La lão hôm nay không cho ta đi vào sao? Vẫn là nói. La lão đã không kiên nhẫn cùng hắn đi cốt chuyện. La lão mắt trợn trắng, muốn đóng cửa, mới phát hiện thời xa tay để ở ván cửa thượng, hắn quan không thượng, này tiểu tử lực đạo không nhỏ, làm gì? Tưởng Tư Sấm dân chạy ta, dù sao cũng không ai có thể bắt ta. Tư Sấm một chút cũng không phải không được thời xa nhưng không quên. Nơi này cùng ngoại giới thông đạo cùng liên hệ tất cả đều gián đoạn, La lão bị nghẹn đến không nhẹ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có thể nói cho ngươi ta đều nói, không nên nói cho. Hắn cũng nói không nên lời, ta cảm thấy là ta hỏi chuyện phương pháp không đúng. Cho nên hôm nay ta hỏi lại hỏi, chơi xấu thời xa mỉm cười bộ dáng thập phần thiếu tấu. Ngươi hỏi liền hỏi, chống ta môn làm cái gì? Ta không chống môn. Ngay sau đó liền sẽ ăn La lão bế môn canh, không biết La lão đến tột cùng sợ ta hỏi cái gì, sau đó ta sợ cái gì ngươi liền hỏi cái gì. Thời xa chỉ cười không nói. La lão nhìn nhìn thiên, căm giận mà nói, có chuyện liền nói, nhìn dáng vẻ La lão là sẽ không tha hắn đi vào. Thời xa cũng không bắt buộc, tuy rằng lấy thực lực của hắn nếu muốn xông vào cũng rất đơn giản. Nhưng là hắn tổng không thể ném đi một vị lão nhân ra đi. La lão, kia tòa nhà lớn rốt cuộc có cái gì nguyền rủa? La lão tay run lên, hung hăng mà trừng mắt thời xa, ngươi đã biết cái gì? Thời xa buông lỏng ra chống môn tay. La lão do dự 2-3 giây, mở ra đại môn, nhưng là cả người vẫn là đổ ở cửa. La lão, ở chỗ này, ngài không giống nhau, ta không giống nhau. Ta tưởng rời đi, ngài không nghĩ rời đi sao? La lão cười lạnh một tiếng. ôm cánh tay nhìn từ trên xuống dưới thời xa, có thể rời đi nói. Ta còn có thể tại nơi này, trước kia ngài chỉ có một người. Rất nhiều chuyện không có phương tiện làm, hiện tại có ta hỗ trợ, cho dù khả năng tính tiểu, chúng ta vẫn như cũ có thể thử một lần sao La lão ngài liền suy xét đều không suy xét một chút ít. Nhất làm ta biết rốt cuộc có bao nhiêu khó, ta mới có thể hết hy vọng, bằng không ta mỗi ngày tới phiền toái ngài. Ngài cũng khó chịu không phải, hết hy vọng ngươi còn sẽ hết hy vọng, thời xa cười lên tiếng. Hắn xác thật sẽ không chết tâm, cho dù đã biết đáp án, bởi vì hắn cảm thấy, nếu hệ thống có thể đem hắn phóng tới nơi này tới, liền không phải là một cái vô giải chi cục. La lão ho khan hai tiếng, nghiêng người tránh ra đại môn, vào đi, lúc này đây. La lão không có làm phòng khách ngồi xuống, mà là xoay một cái cong, đi tới cửa thang lầu, liếc liếc mắt một cái, đuổi kịp La lão mang theo thời xa đi vào tiểu dương lâu tầng hầm ngầm. Trên vách tường treo đèn, chính là hàng hiên vẫn như cũ có vẻ tối tăm, còn có một tia gió lạnh từ phía dưới thấu đi lên, thời xa an tĩnh đi theo La lão phía sau. Không có bất luận cái gì chần chờ, La lão ngược lại không bình tĩnh, bác sĩ thời. Ta còn là cảm thấy ngươi rất có ý tứ, ân, ngươi luôn là dễ dàng như vậy, tin tưởng người ngươi sẽ không sợ ta mang ngươi đến kỳ quái địa phương. Đối với ngươi bất lợi, ngài sẽ sao cũng không phải dễ dàng tin tưởng người. Mà là thời xa tinh thần lực thêm thành làm hắn thực dễ dàng phân biệt một người nói được là nói. Thật vẫn là lời nói dối. Đến bây giờ mới thôi. Trước mặc kệ La lão rốt cuộc là vì cái gì. Ít nhất hắn cũng không có lừa hắn. Chỉ là che giấu rất nhiều mà thôi. Có thể hay không ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết theo La lão. Lời nói. Hắn đẩy ra tầng hầm ngầm đại môn, một cổ gió lạnh thẳng tắp mà nhào vào hai người trên mặt thời xa chớp chớp mắt phía sau cửa. Lộ ra mờ nhạt ánh sáng, còn có hương nến hương vị, cùng với một loại kỳ quái không thể nói tới kỳ quái hương vị. Vội vàng chui vào hắn chóp mũi, La lão dẫn đầu đi vào. Vào cửa rút ra ba nén hương, ở ánh nến thượng bậc lửa, đối với trung tâm kim sắc đài sen. Chắp tay trước ngực lẩm bẩm, đem hương cắm ở lư hương. Lúc này mới xoay người nhìn thời xa, bác sĩ thời. Người ở chỗ này nhìn thấy gì thời xa nhún nhún vai, không phải thực minh bạch, xác thật rất khó. Minh bạch, bởi vì thời xa đối phương diện này hoàn toàn không có bất luận cái gì nghiên cứu, cảm giác La lão. Trên trán banh ra mấy cây gân xanh, đơn giản tới nói. Cái này cao ốc ở vào một cái đại trận bên trong. Nơi này hết thảy ngươi đều có thể lý giải thành một cái ảo cảnh. Nếu muốn rời đi nơi này, phá rớt mắt trận, là được La lão đơn giản sáng tỏ. Nhưng là thời xa tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, bởi vì La lão nói chính là bài trừ mắt trận. Mà hệ thống nói chính là bài trừ nguyền rủa, cho nên... Cao ốc bên trong nguyền rủa rốt cuộc là chuyện như thế nào, đối với vấn đề này. Thời xa vẫn như cũ không từ bỏ, tựa hồ đối với tới nói. Nguyền rủa so mắt trận càng thêm quan trọng, nguyền rủa ngươi từ nơi nào nghe nói, mọi người đều. Nói cao ốc phong thủy không tốt, từng ra mạng người, còn có nhiều hơn người ở chỗ này gặp được kỳ kỳ quái quái sự. Tỉ như cao ốc những cái đó tìm không thấy ngọn nguồn kỳ quái thanh âm, đây là nguyền rủa kia La. Lão ngài nói, cao ốc có nguyền rủa sao, La lão trầm mặc, nhìn chằm chằm tầng hầm ngầm trung tâm kia tòa kim sắc đài sen. Thật lâu sau, mới lẩm bẩm nói, ngươi nói không sai. Xác thật có trọng điểm tới, nói vậy ngươi cũng nghe nói. 20 năm trước nơi này ra ngoài ý muốn, thời xa gật gật đầu, kỳ thật. Kia cũng không phải ngoài ý muốn, 20 năm trước. Trần gia tức phụ nhi mất tích, kỳ thật có thể xác định là ra chuyện gì, bởi vì ta ở nhà hắn tìm được rồi không ít vết máu. Nhưng là trước sau không có tìm được mặt khác manh mối. Lại sau đó, họ Trần nam nhân kia xác thật điên rồi, muốn mang con của hắn cùng chết, lại bị con của hắn thất thủ đẩy đi xuống lầu thời xa hắn rốt cuộc nên cảm thán thật bi ai. Hay là nên cảm thán thật cầu huyết liền không có những người khác biết nháo ra chuyện lớn như vậy. liền không có những người khác biết chân tướng khô dù kia tiểu hài tử là thất thủ. Đã chịu như vậy đại đánh sâu vào, cuối cùng vẫn như cũ bị người bộ ra lời nói tới, viện phúc lợi người thỉnh bác sĩ tâm lý. Đã sớm biết chân tướng, nhưng là loại sự tình này, ai có thể nói cái gì hảo kia cao ốc người. Đều là chuyện như thế nào chột dạ nha, chột dạ sinh ám quỷ, ở chỗ này đợi tổng cảm thấy âm hồn không tan, lời này nói như thế nào, nam nhân kia sẽ nổi điên. Những người đó nhàn ngôn toái ngữ nổi lên không nhỏ tác dụng. Nhân ngôn đáng sợ, quạt gió thêm củi, quan trọng nhất chính là, nam nhân kia rơi xuống đất khi, cũng không có lập tức tắt thở, mà là trừng mắt vây xem người ta nói, loại này thời điểm. Thời xa bất kỳ vọng sẽ phát sinh con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng cốt truyện, nam nhân kia nói thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hết chương.